Chào mừng các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 45. Hồi thứ 110, Nguyên Bình không nỡ lợi dụng thời cơ giết Dịch Thiên Hành. Cụ già áo xanh bỗng lộ vẻ ngạc nhiên, cụ giật mình nhìn thấy Nguyên Bình phóng ra một thế kiếm lạ lùng. Chủ mẫu cũng lẹ làng chụp lấy cánh tay trái của nàng áo đỏ, khẽ kéo nàng vào lòng và bảo nhỏ nhỏ: "Con à, đừng có sợ gì cả." Nàng áo đỏ thò thẻ: "Con đâu có sợ gì, trong trận giao tranh ác liệt này không biết ai sống ai chết đây." Chủ mẫu thẫn thờ: "Ai chết thì cũng thế thôi." Bỗng nhiên bà lại nói thêm: "Nhưng kiếm thuật của thiếu niên họ Tự đã đến mức thượng thừa chân truyền, có phần thắng thế hơn đó." Lúc đó Nguyên Bình và Dịch Thiên Hành đều cầm kiếm xìa thẳng ra trước, bốn mắt nhìn nhau chằm chọc, sáng như điện chớp, sắc mặt càng ngày càng đỏ, dường như họ đang cố gắng hết sức mình. Bỗng nghe Nguyên Bình hét lên một tiếng lớn, rồi vung thanh diệt tình kiếm chém tới. Lúc đó Dịch Thiên Hành cũng lẹ làng xoay tròn thanh kiếm bao khắp quanh mình. Tra Tử Thanh thở một hơi dài rồi lẩm bẩm: "Ngự kiếm thuật." Bỗng nghe rảng một tiếng, hai làn kiếm quang xanh trắng va chạm vào nhau dữ dội, rồi cùng lúc bị bật ra. Nhìn lại, hai người vẫn còn đứng y chỗ cũ, bốn mắt nhìn nhau, nhưng sắc mặt hai người lúc ấy đã hết đỏ mà lại lộ vẻ mệt mỏi vô cùng. Mắt của hai người cũng mất hết thần lực. Thanh Thất Tinh kiếm trong tay Dịch Thiên Hành đã bị chặt đứt hết phân nửa, lão vẫn còn nắm chặt nửa phần trong tay. Nguyên Bình thở gấp mấy hơi rồi hỏi: "Dịch Thiên Hành, ngươi hãy trả lời ta câu này, mẹ ta có phải chết bởi vì tay ngươi hay không?" Dịch Thiên Hành từ từ buông thanh kiếm gãy xuống đất, lão ta đã mệt mỏi rã rời. Nguyên Bình lại hét lớn: "Dịch Thiên Hành, ngươi không dám thừa nhận chuyện ấy hay sao?" Dịch Thiên Hành hơi run run rồi bỗng thở dài một hơi đáp: "Như thế thì sao?" Nguyên Bình cười ha hả: "Sát nhân thì thường mạng." Vừa nói chàng vừa vung kiếm chém tới, một làn ánh sáng xanh vọt ra chói mắt. Mỗi lần nhắc đến mối thù của cha mẹ là Nguyên Bình cảm thấy máu nóng như chạy dần dần khắp cơ thể, khí lực của chàng tăng thêm rất nhiều, thế nên chàng xuất thủ rất mãnh liệt, làm cho tất cả mọi người đều giật mình kinh ngạc. Nhất là Dịch Thiên Hành, lão không ngờ được rằng Nguyên Bình đã sức cùng lực tận mà lại còn xuất thủ để tấn công được nữa, thế nên lão ta giật mình kinh hoàng. Trong khi bối rối như vậy, lão vụt nhảy ngang rồi ném đại đôi kim khuyên về phía của Nguyên Bình để chống đỡ. Bỗng nghe rằng một tiếng, đôi kim khuyên đã bị thanh diệt tình kiếm chặt đứt làm đôi, rớt leng keng trên mặt đất. Nhìn theo có mấy giọt máu màu đen đen chảy ra. Nguyên do là vì Dịch Thiên Hành đã làm cho đôi kim khuyên ấy bên trong rỗng ruột để chứa đựng một loại thuốc độc rất mạnh, bên ngoài kim khuyên có một nút bấm. Khi giao tranh với đối phương, chỉ khẽ bấm nút là thuốc độc do mấy lỗ thật nhỏ phun ra, làm cho da thịt đối phương phải cháy phỏng, đau nhức không sao chịu được. Nếu Nguyên Bình không tấn công Dịch Thiên Hành một cách bất ngờ như vậy để rồi chém đứt được đôi kim khuyên lợi hại đó, thì loay hoay trong giây lát khi tiếp tục cuộc giao tranh, thể nào chàng cũng bị Dịch Thiên Hành ám hại. Sau một cơn kinh hoàng, Dịch Thiên Hành bình tĩnh lại, lão ta cười ha ha: "Tư tiểu đệ thật là mạng lớn và phước cũng lớn, nếu trễ một chút nữa thì tư tiểu đệ thể nào cũng bị hại vì thuốc độc." Nguyên Bình nhìn dòng nước đen đang chảy lênh láng trên mặt đất, nước chảy tới đâu là mặt đá bị ăn sâu xuống từng lằn nho nhỏ. Chàng giật mình ngẫm nghĩ: "Không hiểu độc dược này chế bằng loại thuốc gì mà nguy hiểm như vậy, nếu dính vào da thịt người thì chắc không còn gì nữa." Bất giác chàng lắc đầu bảo: "Dịch Thiên Hành, danh độc hiểm của ngươi quả thật bất hư truyền." Dịch Thiên Hành cười ha hả: "Trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh này, dù cho ngươi có nói gì đi nữa, ta cũng chẳng hề để ý tới đâu." Bỗng nghe cụ già áo xanh hừ một tiếng khô khan: "Phải rồi, đây là cảnh thập tử nhất sinh, mà sinh mạng của hai người đang nằm trong tay ta." Dịch Thiên Hành mỉm cười quỷ quái: "Võ công của người cao cường, nhưng cũng sợ e không chống nổi với các tay trong phái võ lâm miền Trung Nguyên này liên hiệp lại đâu. Và chừng đó khi bị trọng thương, người liền phá hoại các cơ quan trong ngôi cổ mộ này, cho tất cả ngọc đá đều tan không một ai sống sót." Cụ già áo xanh cười nhạt: "Xem ra tất cả những người có mặt tại đây, sợ không có ai là địch thủ của lão phu." Dịch Thiên Hành nhếch mép: "Khẩu khí thật là tự cao tự đại." Họ Dịch liền quay sang Nguyên Bình, thấy chàng nhướng đôi mày, mặt lộ vẻ khó chịu vô cùng. Dương Văn Nghiệu nghĩ ra một kế nên nói tiếp: "Nếu những người trong giới võ lâm miền Trung Nguyên này biết nhìn rõ đại cuộc, tạm thời dẹp những điều ân oán sang một bên, hợp lực đối phó với người, thì tôi chỉ e rằng tất cả những người trong phái Nam Hải đều sẽ thành oan quỷ trong ngôi cổ mộ này." Lúc bấy giờ thần sắc Nguyên Bình luôn luôn thay đổi, chàng đứng lặng im không nói một lời. Giây lát sau chàng mới lạnh lùng nói: thù cha mẹ chất tựa như núi, rộng như biển. Nếu chưa có thể lấy đầu kẻ thù tế cha mẹ, thì cũng phải tìm cách chết với kẻ thù, mới có thể yên lòng đến chín suối được. Dịch Thiên Hành, món nợ máu ấy, nếu ngươi không chết thì ta phải chết. Dịch Thiên Hành mỉm cười, giơ tay, nâng vạt áo dài, chỉ cho Nguyên Bình xem một chiếc thắt lưng da khô rộng, có dắt đầy liễu điệp phi đao. Tay trái lão lại rút ra một thanh thất tinh đoản kiếm, rồi cười mà bảo với Nguyên Bình. Ta đã chuẩn bị sẵn, đến lúc cần thiết, thế nào ta với Từ tiểu đệ cũng có một trận một mất một còn. Vì thanh diệt tinh kiếm của tiểu đệ quá sắc bén, nên ta phải chuẩn bị sẵn 5 thanh thất tinh kiếm và 20 lưỡi phi đao tầm thuốc độc. Nguyên Bình nghiêm giọng, bất luận ngươi mang bao nhiêu khí giới đi nữa, ta cũng không màng, hãy cứ đem ra dùng tất cả đi. Dịch Thiên Hành cười ha hả, 5 thanh thất tinh bảo kiếm và 20 ngọn phi đao tầm thuốc độc, cộng với đôi kim khuyên nguy hiểm ấy, cộng chung tất cả là 27 món. Đến bây giờ thì đã bị gãy hết một thanh thất tinh kiếm và đôi kim khuyên rồi, nhưng cũng vẫn còn nhiều. Ngừng trong giây lát, lão lại nói tiếp. Độc dược tầm trong phi đao này là một loại thuốc độc hiếm có, độc vô cùng, nếu bị chạm phải là á khẩu ngay tức khắc. Tiểu đệ phải cẩn thận cho lắm mới được. Nguyễn Bình nhìn phi đao trong lòng ngẫm nghĩ. Những ngọn phi đao ấy đều rất ngắn, nếu như lão ta phóng từng chiếc theo lối ám khí, tài nghệ của lão cao cường đến đâu cũng khó mà phóng trúng ta được. Nhưng lão ta cứ nhắc mãi loại độc dược tầm trong phi đao, biết chừng đâu lão lại có một thủ pháp đặc biệt kỳ diệu, ta phải dài dặt cho lắm mới được. Nếu rồi bị thương vì phi đao ấy thì quả là một điều rất ân hận, vì không sao rửa cho được mối oan cửu. Vì nghĩ như vậy, chàng liền âm thầm vận dụng chân khí, cầm kiếm chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn vào mặt chàng lúc ấy, thấy lộ vẻ nghiêm trang, chàng cứ nhìn sững vào mũi thanh diệt tình kiếm. Bỗng nhiên lão áo xanh la lên một tiếng thất thanh, rồi lại làng đứng phát dậy thối lui mấy bước. Nhóm quần hùng đều dần mình quay lại nhìn cụ già ấy, rồi cũng lại làng thối lui cả về bốn phía vách. Dịch Thiên Hành nhướng đôi mày rậm, mồ hôi nhỏ giọt rầm rề đầy mặt. Lão từ từ rút ra 3 ngọn phi đao cầm trên tay phải, tay trái rút một thanh thất tinh bảo kiếm chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch. Lúc bấy giờ trong phòng yên lặng như tờ, tất cả đều ngưng hơi thở chú tâm theo dõi cuộc giao tranh ác liệt ấy sắp mở màn. Nhìn kỹ thấy thần sắc của Nguyên Bình càng lúc càng trang nghiêm, còn thái độ của Dịch Thiên Hành thì thần kinh vô cùng căng thẳng, trên trán mồ hôi cứ đổ lấm tấm. Bỗng nghe nàng áo đỏ thở dài bảo nhỏ với chủ mẫu, đó có phải là thế bắt đầu của ngự kiếm thuật phải không? Bà chủ mẫu gật đầu, phải. Bỗng nghe Dịch Thiên Hành rú lên một tiếng dài, rồi lẹ làng giơ tay lên phóng luôn một lượt 3 chiếc liễu điệp phi đao có tẩm thuốc độc. Nguyên Bình thở một hơi dài, vung tròn thanh diệt tình kiếm thành một vòng sáng xanh chói mắt. Mấy tiếng răng ràng vang lên, 3 chiếc liễu điệp phi đao đều bị chặt gãy làm đôi, văng xuống đất leng keng. Nguyên Bình lại giữ thái độ trang nghiêm như trước, chàng cứ đứng chĩa thanh gươm ra phía trước, đứng sừng sững. Dịch Thiên Hành bỗng cười lớn một hơi dài, tiếng cười vang rền khắp bốn phía vách, tiếng rồi nghe đinh tai chát óc. Dương Văn Nghiêu liếc ra từ thanh rồi hỏi nhỏ, Trà huynh, Dịch Thiên Hành đã khiếp sợ trước khí thế của đối phương, lão ta đã biết tự mình khó thoát nên giọng cười đượm nhiều vẻ thê lương đó. Tử Thanh đáp, nếu chúng ta cần ra tay giúp Dịch Thiên Hành thì bây giờ rất đúng lúc. Dương Văn Nghiêu liền dùng phép thiên lý truyền âm nói tiếp, chưa biết lãnh lão quái của Thiên Độc Cốc và thượng quan bảo chủ có giúp chúng ta không, và lão ăn mày ấy có nhảy ra can thiệp hay không đây. Nếu như phái Nam Hải nương cơ hội chúng ta xung đột với nhau, xuất thủ một cách bất thình lình, theo thế ngư ông đắc lợi thì điều đó rất là nguy hiểm. Cha Tử Thanh cũng dùng phép thiên lý truyền âm đáp, chuyện tôi lo không phải ở chỗ Tông Đào nhảy ra can thiệp và phái Nam Hải lợi dụng thời cơ hạ thổ. Chuyện trọng yếu là chưa biết rõ Lãnh Công Thiên, Thượng Quan Tung, Đinh Cao có liên hợp với chúng ta hay không. Chỉ cần 3 người ấy cùng theo phe với chúng ta, thêm Dịch Thiên Hành nữa, nếu không thắng được địch thì cũng có thể bảo toàn cho mình. Thực ra Nguyên Bình lẫn Dịch Thiên Hành đều là tay kình địch của bọn nhị cốc Tam Bảo chúng mình. Trước tình hình này chắc chúng phải tàn sát lẫn nhau. Đối với chúng ta, việc này rất có lợi mà không có hại gì cả. Nhưng không biết tại sao tôi lại thấy Nguyên Bình đáng sợ hơn Dịch Thiên Hành. Theo tình hình này, đoán tương lai, thế nào Dịch Thiên Hành cũng phải bại trận. Tuy tôi không thông kiếm thuật, nhưng có nghe bản qua, ngự kiếm thuật là môn thượng thừa trong kiếm thuật. Nguyên Bình cầm kiếm với tư thế và tinh thần như vậy, thì rõ ràng là hắn đã dùng thế đầu trong môn thượng thừa ngự kiếm. Xem ra Dịch Thiên Hành cũng là tay rất rành kiếm thuật, nhưng lại bị sợ sệt trước khí thế của Nguyên Bình. Như thế thì tinh thần chiến đấu đã bị giảm sút đi rồi. Dương Văn Nghiêu tiếp, nhận xét của Tra huynh cũng giống tôi thấy Nguyên Bình đáng sợ hơn Dịch Thiên Hành. Hắn còn trẻ, sức lực có dư, trong lòng lại đang nức chí phục thù, nghĩ đâu là làm đó, không khi nào suy nghĩ cho tận cùng. Còn Dịch Thiên Hành có thể có ý thâu phục nhị cốc Tam Bảo, còn Nguyên Bình lại muốn diệt trừ. Tuy lúc hai người nói chuyện với nhau, nhưng bên ngoài không một ai nghe được gì cả, nhưng khi thấy môi họ mấp máy luôn luôn, ai cũng biết họ đang bàn bạc chuyện gì. Lãnh Công Thiên không nhẫn nại được nên cười nhạt, hai vị đang bàn bạc chuyện gì quan trọng như vậy? Dương Văn Nghiêu mỉm cười, nếu lãnh huynh không hỏi, tôi cũng sẽ thỉnh giáo người đây. Lãnh Công Thiên tỏ vẻ lo ngại. Thỉnh giáo chuyện gì? Dương Văn Nghiêu hỏi liền. Lãnh huynh xem cuộc giao tranh ấy như thế nào? Lãnh Công Thiên đáp. Tinh thần của Dịch Thiên Hành đã sa sút rồi, ý chí chiến đấu bị mất, thua đã thấy rõ. Giả sử như võ công của đôi bên có bằng nhau thì Dịch Thiên Hành cũng bị thua mất 3 phần khí thế. Hà huống gì trong tay Nguyên Bình lại có thanh diệt tinh kiếm rất lợi hại. Theo tôi thấy, Dịch Thiên Hành không thể nào chống cự nổi đâu. Dương Văn Nghiêu lại hỏi. Tôi và Trà Huynh cũng đang bàn luận về chuyện ấy đây. Đối với hai người ấy, chúng ta phải như thế nào? Lãnh Công Thiên đáp. Trước tình hình này, Dịch Thiên Hành đối với chúng ta trọng yếu hơn. Dương Văn Nghiêu mỉm cười. Sở kiến của bậc anh hùng rất giống nhau. Tôi và Trà Huynh cũng đã nhận thấy như vậy. Khi nãy tôi và Trà Huynh bàn với nhau, định liên hiệp với Lãnh Huynh, Đinh Huynh và Thường Quan Huynh cùng nhau hỗ trợ Dịch Thiên Hành. Không biết ý của Lãnh Huynh như thế nào? Lãnh Công Thiên cười nụ. Chỉ cần Đinh Huynh và Thường Quan Huynh đồng ý thì tôi nhất định theo liền. Dương Văn Nghiêu hối thúc. Không nên chậm trễ, chúng ta phải bàn ngay với Thường Quan Huynh và Đinh Huynh chuyện này mới được. Nói xong, lão ta liền bước sang một bên hỏi. Thường Quan Huynh, Đinh Huynh, hãy xích lại gần đây, chúng tôi có chuyện muốn bàn. Thường Quan Tung và Đinh Cao quay mặt lại, từ từ bước về phía Dương Văn Nghiêu. Đinh Cao bỗng cười nhạt. Dương Huynh chỉ dạy điều gì đây? Dương Văn Nghiêu hỏi. Đối với cuộc giao tranh trước mắt này, nhị vị nhận thấy như thế nào? Đinh Cao đáp. Chắc có lẽ đi đến chỗ hai bên cùng chết cả. Dương Văn Nghiêu khẽ lắc đầu. Rất tiếc là tình hình sẽ không xảy ra như ý Đinh Huynh mong muốn đâu. Trong hai người ấy thế nào cũng còn có một người sống sót. Thường Quan Tung xen vào. Dịch Thiên Hành đã lộ vẻ sút kém rồi, không thể nào thắng được đâu. Dương Văn Nghiêu gật gật. Thường Quan Huynh thấy rất đúng. Tôi, Trà Huynh, Lãnh Huynh cũng thấy như vậy. Đinh Cao lại hỏi. Ý định của Dương Huynh như thế nào, xin cứ nói ra. Dương Văn Nghiêu mỉm cười. Đinh Huynh là người lanh lẹ, tôi không cần quanh co. Tôi và Trà Huynh, Lãnh Huynh đã bàn với nhau, hy vọng có thể giúp Dịch Thiên Hành. Nhị vị có thể cùng chung với chúng tôi hợp tác được hay không? Thường Quan Tung ngập ngừng. Chuyện ấy thì... Dương Văn Nghiêu bảo nhỏ. Dịch Thiên Hành đã là cường địch đối với Nhị Cốc Tam Bảo của chúng ta rồi, nhưng Nguyên Bình lại còn đáng sợ hơn nữa. Tên ấy đã có tình cảm thắm thiết với con quỷ áo đỏ của phái Nam Hải. Bây giờ con quỷ ấy đã được cứu sống lại rồi. Nếu Dịch Thiên Hành bị đánh bại thì thế quân bình của chúng ta và phái Nam Hải đã bị mất. Nếu chừng ấy Nguyên Bình hợp với phe Nam Hải thì tôi không cần nói thêm gì nữa, nhị vị cũng biết hậu quả sẽ như thế nào rồi. Đinh Cao tỏ vẻ lo ngại. Dịch Thiên Hành cũng là tay khó gần lắm. Dương Văn Nghiêu tiếp. Dịch Thiên Hành tuy chẳng phải là người tốt, nhưng ít ra lão cũng không bao giờ nắm tay được với phái Nam Hải. Giả sử như Nguyên Bình mà đánh bại được phái Nam Hải rồi, quay về đối phó với Dịch Thiên Hành thì lợi cho ta biết mấy. Thường Quan Tung lo ngại. Sợ Tông Đào ra tay can thiệp thì cũng bất lợi lắm chứ. Đinh Cao lại nói. Nếu ta bức bách Nguyên Bình ngã về phái Nam Hải, điều đó rất hại. Dường như Dương Văn Nghiêu không ngờ đến sự việc Đinh Cao có ý như vậy, thế nên lão sững sờ không tìm lời đáp cho được. Trong lúc còn đang suy nghĩ để lựa lời thì tình hình lại thay đổi rất nhiều. Dịch Thiên Hành đã vung tay phóng luôn một lượt 5 ngọn liễu điệp phi đao nữa. Lần này lão ta đã dùng một thủ pháp thật là đặc biệt. 5 chiếc phi đao đi rất chậm như chim hải yến lượn trên mặt biển. 2 chiếc phi đao đi trước còn cách Nguyên Bình chừng 3 thước thì bỗng nhiên va chạm vào nhau. Rồi 3 chiếc phi đao đi sau lại lẹ làng vọt qua, bay rất nhanh như chớp, rẽ ra như cánh quạt lao thẳng vào ngực và yết hầu của Nguyên Bình. Nguyên Bình lẹ làng vung thanh diệt tình kiếm, một luồng ánh sáng xanh chói lòa đánh rất luôn một lượt 3 ngọn phi đao văng xuống đất. Bỗng nghe Tông Đảo la lớn. Hãy cẩn thận, còn 2 chiếc nữa đó. 2 chiếc phi đao đã phóng trước, sau khi chạm vào nhau đã vọt ra rồi bay thẳng tới hai bên ngực của Nguyên Bình. Chàng vừa giật mình nhìn thấy thì 2 chiếc phi đao đã tới sát kề bên. Bỗng nghe nàng áo đỏ rú lên một tiếng, nàng xây sầm mặt mày rồi té vào lòng chủ mẫu. Cơ thể nàng áo đỏ rất yếu đuối, thế nên trải qua nhiều phen lần đận, nàng yếu sức hơn rất nhiều. Nay tuy đã được cứu sống, nhưng nguyên lực của nàng chưa hồi phục lại hẳn, nên khi thấy Nguyên Bình sắp bị hại vì 2 lưỡi phi đao có tầm thuốc độc, nàng rất bối rối lo sợ nên phải ngất xỉu. Trong lúc nguy cấp ấy, bỗng thấy Nguyên Bình có người lại rồi lẹ làng phóng ra sau chừng 2 thước. 2 chiếc phi đao chỉ đâm phớt 2 bên hông áo chàng rồi rớt xuống đất ngay. Thừa cơ hội đó, Dịch Thiên Hành lại tấn công tới, vùng thanh thất tinh kiếm tấn công tới tấp Nguyên Bình. Tuy trong tay có sẵn thanh diệt tình kiếm, nhưng Nguyên Bình không đối phó kịp, chàng phải lách sang một bên để tránh. Nguyên Bình bỗng nghe mắt lạnh bên phía vai trái, chàng biết mình đã bị thương. Dịch Thiên Hành thấy đã chém trúng bên vai của Nguyên Bình một đường dài cả tấc, lão định tấn công luôn. Nào ngờ họ từ đã lẹ lạng phóng ra một ngọn cước bất thình lình, làm lão phải thối lui đến 2 bước. Chỉ trong giây lát ấy, tình hình đã thay đổi một cách lẹ làng. Dịch Thiên Hành đã bị lỡ một cơ hội quý giá, lão lật đật thối lui trở về vị trí cũ. Còn Nguyên Bình giơ kiếm thủ ngang trước ngực để chuẩn bị sẵn sàng và âm thầm vận khí để cầm máu. Bỗng nghe Tông Đảo kêu lớn. Từ tiểu huynh, hãy mau vận khí để bế huyệt bên trái, coi chừng thanh kiếm của Dịch Thiên Hành có tầm thuốc độc đó. Nguyên Bình mỉm cười, đa tạ lão tiền bối. Tông Đào chặn ngang, đừng có nói nhiều, có hại. Nguyên Bình liền lặng thinh. Đôi bên lại đứng sững ghìm nhau, bốn mắt ngó thẳng tới không hề chớp. Dường như thương thế của Nguyên Bình cũng khá nặng, thế nên chỉ trong giây lát máu đã thấm ướt cả cánh tay áo trái của chàng. Dịch Thiên Hành lại từ từ thò tay trái vào lưng, lấy thêm 6 ngọn liễu phi đao vào bảo. Nguyên Bình, tay trái ngươi còn dùng được không? Nguyên Bình mấp máy đôi môi như muốn nói, nhưng chàng bỗng sực nhớ lại nên thôi. Dịch Thiên Hành cười nhạt. Kiếm thuật của Tư tiểu đệ thật là quán trúng, hơn hẳn cả tôi, nhưng lại thiếu kinh nghiệm giao tranh. Nguyên Bình vẫn lặng thinh không nói một lời. Dịch Thiên Hành lại cười chọc tức. Nếu Tư tiểu đệ thấy thương thế quá nặng, không thể giao tranh được nữa, thì nên ngưng cuộc giao tranh ngày hôm nay. Để đợi đến khi lành hẳn, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau. Dường như Nguyên Bình không thể nhẫn nhịn được nữa, nên chàng lạnh lùng đáp. Khỏi phải phiền đến người. Dịch Thiên Hành nhếch mép. Thương thế bên vai của Tư tiểu đệ đã sâu vào gần xương, nếu còn tiếp tục giao tranh, sợ e khó bế huyệt để cầm máu. Nguyên Bình nghiêm trang nói. Thù cha bất cộng đái thiên, trừ phi người giết ta chết thì chuyện ấy sẽ bỏ qua. Ngày hôm nay chúng ta đã ở trong tình thế một còn một mất. Bỗng nghe nàng áo đỏ thở ra một hơi dài rồi vụt mở mắt. Nàng thấy Nguyên Bình vẫn còn đứng sững thủ thế để đối địch, lòng nàng khoan khoái như trút được gánh nặng ngàn cân. Nàng viền vai mẫu thân bảo nhỏ. Mẫu thân, mấy năm qua mẫu thân đi đâu? Trong thời gian ấy không một ai cho con biết là mẫu thân còn sống, nhưng con thì con tin rằng... Chủ mẫu bỗng hừ một tiếng lạnh lùng. Sao, tất cả đều đã bảo ta chết rồi sao? Vừa nói bà ta vẫn dùng tay xoa xoa trên mấy huyệt của nàng áo đỏ. Nàng áo đỏ lắc đầu. Không, không ai bảo mẫu thân sống chết gì cả. Dường như ai ai cũng không muốn cho con biết là ai đã sinh ra con. Chủ mẫu bỗng thở dài. Ta phải dắt con đi mới được. Bỗng nhiên bà từ từ giơ tay lên mặt nàng áo đỏ, cầm lấy tấm lụa đen mà bảo. Con à, để mẫu thân nhìn mặt con. Nàng áo đỏ kêu thất thanh. Mẫu thân đừng động chạm đến mình con. Bà chủ mẫu giật mình kinh ngạc, vội giơ tay gỡ lấy miếng lụa đen vừa hỏi. Con làm sao vậy? Nàng áo đỏ vội ngã vào lòng mẹ khóc giấm dứt. Chủ mẫu kinh ngạc lật đật hỏi. Con làm sao vậy? Nàng áo đỏ vẫn khóc nức nở không nói lấy một lời. Tiếng khóc càng ngày càng thê lương ảo não, làm cho tất cả mọi người có mặt trong lúc ấy, mặc dù là những người tinh thần đều cứng rắn, coi sinh tử như không, nhưng không biết vì sao ai ai cũng thấy khóe mắt mình bị cay cay, rồi tiếp theo sau là nước mắt tuôn ra nhỏ giọt. Quay lại nhìn về phía trận đấu, bỗng thấy Dịch Thiên Hành và Nguyên Bình từ từ buông xuôi thanh kiếm, sát khí đằng đằng trên mặt lúc trước cũng đã biến mất từ hồi nào, thần sắc người nào cũng lộ vẻ bi thương. Tiếng khóc càng ngày càng nức nở, làm cho không khí trong gian thạch thất ấy như bị mây mù sầu thảm bao trùm. Qua tiếng khóc lạ lùng ấy, mọi người cảm thấy cuộc đời toàn là đau thương, sầu khổ, không một chút gì vui. Lúc ấy tất cả tinh thần bọn quần hùng đều đã bị tiếng khóc kỳ lạ của nàng áo đỏ lôi cuốn. Bỗng có một người hì mũi sụt sùi, rồi tiếp theo sau một người bật lên khóc òa. Không có một người nào quay mặt lại để nhìn xem có ai đã khóc trước đó, vì sau khi tiếng khóc đầu tiên nổi lên, tất cả mọi người đều rấm rứt mà khóc theo. Chỉ trong giây lát, tiếng khóc lại càng nức nở hơn. Lúc ấy, tất cả mọi người trong thạch thất, người nào cũng đầm đìa nước mắt. Bỗng nghe rạng hai tiếng, mọi người đều giật mình quay lại. Hai thanh kiếm của Dịch Thiên Hành và Nguyên Bình đều rơi trên sàn gạch. Lúc đó, trong số tất cả mọi người có mặt, duy chỉ có cụ già áo xanh là không bị tiếng khóc lạ lùng của nàng áo đỏ lôi cuốn. Cụ chỉ ngồi xếp bằng tròn, lim dim đôi mắt. Có điều lạ là sắc mặt cụ lúc ấy rất hồng hào, dường như đang âm thầm vận dụng nội lực hay chân khí để chống cự với tiếng khóc. Từ trong lòng mẹ, nàng áo đỏ bỗng từ từ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn qua bốn phía một lượt. Khi thấy tất cả bọn quần hùng đều khóc, nàng liền ngưng ngay tiếng khóc của mình và đứng thẳng dậy từ từ bước tới. Lúc ấy, bọn quần hùng đều bị tiếng khóc của nàng áo đỏ lôi cuốn, nên không một ai giữ được thần trí bình tĩnh, do đó không thấy nàng áo đỏ đang làm gì. Nàng áo đỏ bước đến gần Nguyên Bình, giơ tay cầm lấy thanh Diệt Tình kiếm, rồi bước đến thẳng trước mặt Dịch Thiên Hành, giơ tay lên chỉ mũi kiếm ngay ngực Dịch Thiên Hành. Lúc ấy, nếu nàng chỉ khẽ đâm tới, thì dù cho công lực của Dịch Thiên Hành có thâm hậu đến đâu, cũng không thể nào tránh được. Bỗng nghe một tiếng hừ, giọng trầm trầm. Con hãy trở lại đây mau. Nghe giọng nói trầm trầm ấy, nàng áo đỏ giật mình quay lại, thấy cụ già áo xanh đang nhìn thẳng vào mặt nàng và giơ tay vẫy vẫy. Nàng áo đỏ thở ra, bước đến gần bên Nguyên Bình, rồi cầm lấy tay phải của chàng, đỡ lên, đưa vào miệng cắn mạnh. Cánh tay bị đau nhói, Nguyên Bình như vừa sực tỉnh cơn mê. Nàng áo đỏ trao thanh Diệt Tình kiếm cho Nguyên Bình rồi nói. Chàng cần báo thù cho cha mẹ thì hãy giết Dịch Thiên Hành đi. Nguyên Bình cầm thanh bảo kiếm nhìn thẳng vào mặt nàng áo đỏ như muốn trông thấy mặt nàng qua làn lụa đen. Nàng áo đỏ lộ sắc giận. chàng có nghe tôi nói gì không? Nguyên Bình ngơ ngác. Chuyện gì? Nàng áo đỏ phải dần từng tiếng. Chàng phải giết Dịch Thiên Hành thì cần ra tay cho lẹ đi. Trong lúc này lão ta không thể nào tránh đỡ được gì cả. Nguyên Bình lắc đầu mỉm cười. Đã là bậc đại trưởng phu có chí khí, không bao giờ thừa lúc người đang bị nguy nan để hạ thủ. Ta phải đợi y tỉnh lại rồi mới bắt đầu giao tranh. Nàng áo đỏ hỏi gặn. Lão đã dùng loại ám khí phi đao để hại chàng, chàng cũng đã bị thương, vậy giờ đây giết lão cũng là đáng lắm rồi. Nàng ngừng trong giây lát rồi lại nói tiếp. Dịch Thiên Hành là tên đại gian đại ác, bên ngoài mặt giả nhân giả nghĩa, tất cả những người có mặt tại đây không một ai là không biết bộ mặt xảo trá của hắn ta. Hôm nay những tay cao thủ trong giới võ lâm miền Trung Nguyên này ai ai cũng cho rằng chàng đáng sợ hơn Dịch Thiên Hành, thế nên họ đang bàn mưu hãm hại chàng, tâm tư họ quỷ quyệt và độc ác như thế đó. Nguyên Bình ngạc nhiên. Nàng bảo sao? Ta vốn không thù oán gì với họ, tại sao họ lại lập tâm giết ta? Nàng áo đỏ khẽ thở dài. Người giỏi hay bị đố kỵ, kẻ mạnh rất dễ bị hãm hại, chuyện tầm thường như thế mà chàng vẫn không hiểu sao? Nguyên Bình đứng sững sờ không nói được một lời. Nàng áo đỏ lại giục. Chàng đã quên việc Dịch Thiên Hành dùng ám khí toàn giết hại chàng sao? Thôi, hãy ra tay cho mau đi. Nguyên Bình giơ thanh Diệt Tình kiếm lên, vừa nhớ bước tới, nàng áo đỏ lộ sắc mừng, nàng vội giục thêm. Phải như thế mới được chứ. Nhưng nào ngờ Nguyên Bình vừa dậm bước tới rồi lại lảng thối lui hai bước. Bỗng nghe rằng một tiếng, chàng đã buông thanh kiếm rớt xuống đất, mũi kiếm cắm sâu vào trong nền gạch. Nàng áo đỏ dậm chân lộ sắc giận. Nếu có lòng nhân từ của người đàn bà thì dẫu cho cái dũng của Sở Bá Vương cũng chẳng thành danh anh hùng được, rồi sau cùng sẽ bị vây nơi cai hạ, tự giận nơi bến Ô Giang. Tình hình của chàng lúc bây giờ thật không khác gì Sở Bá Vương. Nếu đợi cho Dịch Thiên Hành tỉnh lại thì chàng sẽ bị phủ vây tứ phía, lúc đó dù cho chàng có ăn năn cũng không còn kịp nữa. Nguyên Bình thở ra. Tây Sở Bá Vương là bậc anh hùng trong một thuở, tuy chưa thành được nghiệp bá nhưng cũng bại trong quang vinh và lỗi lạc. Nàng áo đỏ đứng sững sờ trong giây lát rồi nói. Như vậy thì chàng đã quên mất mối thù bất cộng đái thiên với Dịch Thiên Hành rồi hay sao? Nguyên Bình vội giật mình, chàng lẹ làng chụp thanh Diệt Tình kiếm, nắm chặt chuôi kiếm đứng thẳng người không cử động. Nàng áo đỏ định thần nhìn kỹ, trong giây lát thấy trên trán chàng đổ mồ hôi lâm tấm. Nàng biết lúc bấy giờ trong lòng chàng đang có một mâu thuẫn rất lớn lao mà chưa thể nào quyết định được. Bỗng nhiên chàng lại buông xuôi tay, mũi kiếm chĩa thẳng xuống đất, thanh kiếm luôn luôn chuyển động, thân thể chàng lúc ấy cũng hơi run run. Chàng biết rõ nếu lúc này quyết định được điều thành bại an nguy cho chính bản thân mình, và luôn đó vận mạng của giới võ lâm miền Trung Nguyên này cũng rất quan hệ đến quyết định của chàng. Nàng áo đỏ thấy tinh thần chàng đang lúc khẩn trương như thế, nàng cũng thấy thần kinh mình bị căng thẳng, nàng vụt bảo. Trước tình thế phải biết quyết đoán, nếu chậm sẽ sinh biến. Bình Nhật chàng hành sự rất mau lẹ, tại sao bây giờ lại... Nàng áo đỏ chưa dứt lời, bỗng nghe một giọng nói trầm trầm quen quen. Con gái à, con nên biết rằng hành động của bậc đại trượng phu, người đàn bà đâu có thể xen vào được. Con hãy thối lui ra đi, chuyện gì thì cứ để cho chàng ấy quyết định. Giọng nói vừa uy nghiêm vừa từ ái, nàng biết rõ đó là phụ thân đang nghiêm trách mình. Nàng áo đỏ than thầm, lòng nàng rất lo ngại, bối rối nhưng không dám phản kháng lại lệnh của cha. Bỗng nghe giọng cười chua chát của người đàn bà. Ai bảo rằng đàn bà không thể can thiệp vào những hành động của những người đàn ông, đó là đạo nghĩa gì vậy? Quay lại thì đó là chủ mẫu. Bỗng nghe Nguyên Bình la lớn. Ta đã quyết định rồi. Lúc đó nàng áo đỏ đã bỏ đi, vụt nghe tiếng la của Nguyên Bình. Nàng đứng khựng rồi quay đầu lại. Nàng thấy Nguyên Bình ưỡn ngực bước tới, sắc mặt rất khoan hòa. Chàng bước lại gần Dịch Thiên Hành. Nàng áo đỏ bảo nhỏ. Chỉ cần chàng vung nhẹ thanh kiếm, chẳng những đã báo thù được cho cha mẹ mà còn trừ được cho giới giang hồ một tên đại gian ác. Nào ngờ hành động của Nguyên Bình đã vượt hẳn ngoài ý muốn của nàng. Đến gần Dịch Thiên Hành, chàng giơ tay lên vỗ nhẹ vào huyệt mạch môn ở phía sau lưng của lão ta. Dịch Thiên Hành khẽ rùng mình rồi tỉnh hẳn lại. Nguyên Bình không hề quay lại nhìn, chàng bước đến gần Tra Tử Thanh, giơ tay lên vỗ vào huyệt mạch môn của lão này. Chỉ trong giây lát, tất cả mọi người đều nhờ Nguyên Bình cứu cho tỉnh lại. Lúc đó tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh dị vô cùng, ai ai cũng ngạc nhiên nhìn Nguyên Bình, nghĩ rằng trong thời gian ngắn ngủi đã qua, sinh mạng của mình như chỉ mảnh treo chuông. Họ nghĩ lúc đó Nguyên Bình chỉ khẽ vung kiếm thì không một ai có thể kháng cự lại được. Chừng đó tất cả mọi người đều phải ngã gục trên vũng máu, nào ngờ chàng ta đã cứu cho tất cả tỉnh lại. Tra Tử Thanh thở ra, bảo nhỏ với Dương Văn Nghiêu. Dương huynh, chàng ấy tuổi còn trẻ mà hành động rất quang minh chính đại. Dương Văn Nghiêu lặng thinh nhưng trong lòng ngẫm nghĩ. Hành động của tiểu tử này rất là quang minh, tinh thần lỗi lạc như thế, nên việc cứu tất cả bọn quần hùng hôm nay nhất định là tâm lý mọi người có biến chuyển. Xem ra kế hoạch hợp tác của chúng ta dùng để chống lại hắn chắc vô dụng rồi. Khi cứu tỉnh xong tất cả bọn quần hùng, Nguyên Bình bước ra đứng ngay chính giữa gian thạch thất, gọi lớn Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành, thần trí ngươi đã hoàn toàn tỉnh táo chưa? Dịch Thiên Hành mỉm cười, tỉnh hẳn rồi. Hành động anh hùng của Tư tiểu đệ làm cho mọi người đều phải cảm động. Nguyên Bình khẳng khái, hành động của bậc đại trưởng phụ phải chính đáng như vậy. Ngừng trong giây lát, chàng lại nói tiếp, tôi có một việc muốn giao ước với người ba điều, chẳng biết có được hay không. Dịch Thiên Hành gật đầu, tôi xin sẵn lòng. Nguyên Bình nghiêm sắc mặt, tình hình bây giờ đã đến chỗ một mất một còn, bất luận chúng ta ai thắng ai bại thì nào cũng có người ngã lăn ra chết tại trận. Trước sự chứng kiến của các cao thủ trong giới võ lâm, chết như thế mới không ân hận. Dịch Thiên Hành đáp, được một đối thủ xứng đáng thì cuộc giao tranh có biết bao nhiêu là hứng thú. Đó là một điều vui lớn nhất trong võ lâm chúng ta. Nhưng bây giờ chưa biết cánh tay của Tư tiểu đệ đã bị tàn phế hay chưa. Nguyên Bình cử động tay trái hai lần rồi nói, vết thương tuy sâu nhưng cũng may chưa đến nỗi. Dịch Thiên Hành bảo, tôi rất mừng cho Tư tiểu đệ đó. Trong cuộc giao tranh nhau, mỗi người cứ tự do thi hành độc thủ, chuyện ấy cũng bất đắc dĩ lắm vậy. Nguyên Bình lại nói tiếp, tôi xin giao ước với người như thế này. Trong cuộc giao tranh, nếu tôi may mắn thắng người được một hiệp, thì người phải chịu vui lòng nghe tôi sai sửa một việc. Dịch Thiên Hành ngẫm nghĩ trong giây lát rồi hỏi, còn như may mà tôi thắng một hiệp. Nguyên Bình đáp, thì tôi cũng phải nghe lời người dạy một việc. Dịch Thiên Hành nói tiếp, theo ý tôi nghĩ, trong cuộc giao tranh sống chết này, thế nào đôi bên cũng có người thắng được một hai hiệp, nhưng kết cuộc thì khó dự liệu trước được mà thôi. Nguyên Bình lại tiếp, tôi không chắc gì thắng được, hà huống gì cánh tay trái đã bị trọng thương, thực lực giảm sút rất nhiều. Dịch Thiên Hành mỉm cười, nếu như thi hành quy ước của Tư tiểu đệ thì cuộc giao tranh hôm nay chưa biết đến bao giờ mới phân thắng bại được. Phải biết rằng trong cuộc giao tranh này nếu muốn đoạt được lợi thế thì đó lại là một điều hết sức khó khăn. Nhưng sau khi thắng được một hiệp thì lại phải ngưng tay để bàn bạc. Ngừng trong giây lát, lão ta lại cười lớn, nhưng quy ước ấy sẽ làm cho Tư tiểu đệ bị thua thiệt rất nhiều, vì Tư tiểu đệ muốn biết rõ ràng xem có phải lệnh song đường chết do bàn tay của tôi không, chuyện ấy có khó gì. Tuy không dám khoa trương, chứ trong mấy mươi năm nay, tất cả những chuyện kinh thiên động địa trong giới võ lâm miền Trung Nguyên này, nếu chuyện nào tôi không có tham dự thì cũng biết nội tình chuyện ấy rất rõ. Nếu đem nói ra hết thì không biết mấy ngày mấy đêm mới xong. Nguyên Bình lại tiếp, tuy tôi chưa thấy tận mắt người hạ sát ân sư tôi, nhưng lại biết một cách rõ ràng chính người là thủ phạm đã giết cha mẹ tôi. Nhưng câu chuyện rõ ràng ra sao, thật ra tôi chưa hề biết. Tôi muốn hiểu rõ tại sao người lại phải cần giết cha mẹ tôi, và giết hại bằng phương pháp gì. Dịch Thiên Hành nhếch mép cười mà không nói lấy một lời. Nguyên Bình thở một hơi dài rồi vòng tay, chúng ta dùng khí giới hay dùng tay không để giao tranh? Dịch Thiên Hành đáp, chuyện ấy tùy tiện Tư tiểu đệ. Nguyên Bình bỗng buông rơi thanh Diệt Tình kiếm rồi nói, thanh bảo kiếm của tôi quá sắc bén, chạm nhầm người nếu không chết thì cũng bị trọng thương. Trước khi tôi biết sự thật, tôi không muốn hại người. Dịch Thiên Hành cũng mở chiếc thắt lưng ra, bỏ tất cả các ngọn liễu điệp phi đao có tầm thuốc độc, và cũng bỏ luôn thanh Thất Tinh bảo kiếm xuống đất. Bỗng nghe Tốc Đạo cười nhạt, Dịch Thiên Hành, trong lưng người còn ba thanh bảo kiếm, sao không bỏ luôn ra? Hồi thứ 111, Nguyên Bình lại gặp trưởng môn đại sư của Thiếu Lâm Tử. Dịch Thiên Hành mỉm cười, tổng huynh khỏi phải bận lòng lo về chuyện đó. Nói xong, lão liền thò tay vào trong lưng, lấy ra thanh đoàn kiếm còn lại bỏ xuống đất. Do dự trong giây lát, lão ta lại mò trong lưng, lấy ra một cây thước sắt dài mấy tấc màu đen bóng loáng. Lão mỉm cười hỏi mọi người, quý vị có ai biết đây là loại binh khí gì không? Nhóm quần hùng quay lại nhìn kỹ, nhưng không một ai biết đó là loại binh khí gì cả. Thế cho nên tất cả đều lặng thinh không đáp. Nguyên Bình bỗng vòng tay thi lễ, xin tiền bối hãy cẩn thận, tôi sắp xuất thủ đây. Nói xong, chàng liền phóng mình tới, phóng ra một trường. Dịch Thiên Hành vội vung tay phải lên cười mà nói, để xem coi trường lực của Tư tiểu đệ như thế nào. Hai ngọn trường gặp nhau, bỗng dội lên một tiếng bình. Nguyên Bình bị dội lại, thối lui ba bước, còn Dịch Thiên Hành cũng thối lui một bước. Vừa đứng vững, Nguyên Bình lẹ làng phóng mình tới, đá vào bụng dưới của Dịch Thiên Hành một ngọn cước. Dịch Thiên Hành lách mình sang một bên để tránh rồi nói, trường lực của Tư tiểu đệ khá lắm, hồi nãy ta đã dùng hết 8 phần sức rồi đó. Nguyên Bình vẫn lặng thinh không nói, chàng dốc hết tinh thần để chiến đấu. Vì tay trái đang bị thương nặng, vận dụng bất tiện, nên chàng dùng chân phải đá liên tiếp, phối hợp với tay phải để công thủ địch. Cuộc giao tranh càng ngày càng ác liệt, từ ngọn quyền ngọn cước, đòn nào cũng độc hiểm và biến hóa vô cùng. Giao tranh được một lúc, vết thương của Nguyên Bình bị động máu tươi chảy rầm rề, rơi cả trên mặt đất. Nhưng dường như chàng không hề chú ý, chàng cứ mở hết đợt tấn công này sang đợt tấn công khác, tinh thần mạnh mẽ vô cùng. Chỉ trong giây lát, hai người đã đánh nhau được hơn 20 hiệp. Dịch Thiên Hành bỗng lách sang một bên, tránh ngọn trường của Nguyên Bình, rồi xòe bàn tay như lưỡi dao nhắm ngay vai trái của Nguyên Bình mà chặt xuống. Vì cánh tay trái bị thương nặng, Xoay sở không lanh lẹ, thế nên khi thấy Dịch Thiên Hành dùng thế cương đao độc hiểm như vậy, Nguyên Bình không sao tránh kịp. Nàng áo đỏ bỗng hừ lên một tiếng, nàng sắp sửa mở miệng định nói gì, bỗng thấy Nguyên Bình lẹ làng xoay tay phải đánh thẳng vào cánh tay của Dịch Thiên Hành, làm cho cánh tay của lão cũng bị buông thõng xuống đất. Nguyên Bình bỗng khẽ lật mình ra phía sau, rồi vọt mình thối lui ba thước, đoạn vòng tay bảo Dịch Thiên Hành: "Rất mang ơn người nhường cho tôi một thế, tôi mới cầu may thắng được." Nói xong, chàng liền vận khí để cầm máu cho vết thương. Dịch Thiên Hành gượng cười: "Từ tiểu đệ muốn biết gì thì cứ hỏi, nhưng chỉ hạn trong một việc và một người mà thôi." Nguyên Bình liền hỏi: "Có phải người giết cha mẹ tôi không?" Dịch Thiên Hành không trả lời thẳng: "Ta đã bảo trước, chỉ hạn trong vòng một việc một người mà thôi. Lệnh tôn và lệnh đường, đó là hai việc không thể nhập chung lại được." Nguyên Bình cố gắng bình tĩnh: "Thôi được, y theo lời người, có phải người đã giết cha tôi không?" Dịch Thiên Hành mỉm cười: "Cũng có thể nói rằng phải, mà cũng có thể nói rằng không." Nguyên Bình nóng này: "Người nói như thế là có ý gì? Chúng ta đã có quy ước rõ ràng với nhau, trước mặt tất cả những người hiện có mặt tại đây, bộ người muốn tránh né hay sao?" Dịch Thiên Hành mỉm cười: "Lời nói của tôi rất rõ ràng, lệnh tôn chết là do tôi ra lệnh giết, nhưng không phải chính tôi hạ thủ." Nguyên Bình nghiêm giọng: "Dù cho không phải chính tay ngươi đã hạ thủ, nhưng chính ngươi đã ra lệnh thì phải kể là ngươi đã giết." Dịch Thiên Hành nhếch mép: "Chuyện ấy tôi đâu có chối cãi." Nguyên Bình lại hỏi: "Người thi hành lệnh ấy là ai?" Dịch Thiên Hành cười: "Tiểu huynh thanh toán với tôi là đủ rồi, không cần tìm thêm kẻ khác làm gì." Bỗng nghe Kim Lão Nhị nói lớn: "Bình Nhi, chính ta, bởi vì Dịch Thiên Hành định bắt sống phụ thân cháu cho trâu xé xác, ta sợ phụ thân cháu đau khổ nhiều nên mới cầm kiếm giết cha cháu đó." Nói vừa dứt lời, Kim Lão Nhị đã lẹ làng đập đầu vào vách đá. Nguyên Bình không ngờ đến việc người thân duy nhất của mình hiện đã còn sống trên đời này, và người đó cũng là người tôn kính nhất của mình, mà người ấy lại chính là kẻ đã cầm kiếm giết cha mình. Chàng vừa sững sờ vừa kinh ngạc, vừa chua xót đau khổ vô cùng. Bỗng nghe một tiếng bốp vang trong vách đá, máu tươi văng tung tóe, Kim Lão Nhị đã ngã lăn trên mặt đất. Nguyên Bình vừa sực tỉnh một cơn mê, chàng vội kêu lớn: "Thúc phụ, thúc phụ!" Chàng lật đật chạy tới, ám thi thể Kim Lão Nhị lên nhìn, thấy sọ đã bị vỡ, óc văng tung tóe, không sao cứu được nữa. Đôi dòng lệ tuôn tràn như suối trên má của chàng. Nguyên Bình từ từ để thi thể Kim Lão Nhị xuống đất, rú lên một tiếng dài rồi hét lớn: "Dịch Thiên Hành, ngươi lại có thêm một món nợ máu nữa." Nói xong, chàng lại tấn tới dùng thế thần long xuất vân đánh Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành bỗng vung tay phải dùng tiềm lực chặn ngọn trường của Nguyên Bình, tay trái lão dùng thế hồi phong Phật Liễu tấn công tới. Trong cuộc giao tranh này, hai người dùng toàn những đòn thật mãnh liệt, quyền cước càng lúc càng biến hóa và hiểm độc vô cùng, đòn nào cũng có thể đưa người đến chỗ tử địa. Bên ngoài, tất cả mọi người đều nín thở hồi hộp theo dõi trận đấu. Bỗng nghe Dịch Thiên Hành hét lớn: "Hãy cẩn thận đó!" Vừa nói, lão vừa chụp ngay trên huyệt mạch môn trên cánh tay phải của Nguyên Bình. Nguyên Bình lạnh lùng đáp: "Chưa chắc đã có kết quả gì." Chàng khẽ lật bàn tay, lẹ làng chụp lại trên huyệt mạch môn của Dịch Thiên Hành. Cánh tay bị tê, lão ta lật đật toàn rút tay lại thì đã bị Nguyên Bình phóng luôn một ngọn cước vào bụng dưới, làm lão ta phải thối lui hai bước để tránh. Nguyên Bình lật đật thu lại thủ thế rồi bảo: "Dịch Thiên Hành, thế thắng ấy có tính hay không?" Dịch Thiên Hành dùng tay trái đỡ lấy cánh tay phải bảo: "Tự nhiên là phải tính, từ tiểu đệ có hỏi gì thì cứ hỏi một chuyện đi." Nguyên Bình hỏi: "Mẹ ta có phải bị người giết không?" Dịch Thiên Hành lắc đầu: "Không phải." Nguyên Bình nhìn thi thể Kim Lão Nhị rồi hỏi tiếp: "Như thế thì thúc ta giết nữa sao?" "Bây giờ Kim thúc phụ ta đã chết, thì ngươi cứ việc trút hết tất cả tội ác cho Kim thúc phụ ta chứ gì?" Dịch Thiên Hành cười nhạt: "Tự tiểu đệ xem ta là người gì mà lại có hành động ti tiện đến như vậy." Lão ta lại ngẩng mặt rú lên một tiếng dài như trút hết tất cả bực bội trong lòng rồi lại nói tiếp: "Về phần lệnh đường thì không phải Kim Lão Nhị giết." Nguyên Bình hỏi gặn: "Như thế là ai?" Dịch Thiên Hành đáp: "Người đã tự vận trước mộ phần của lệnh tôn." Nguyên Bình thở dài: "Có thật như thế không?" Dịch Thiên Hành đáp: "Chuyện ấy rất quan hệ đến trung trinh tiết liệt của người quá cố, ta nào có dám nói đùa." Nguyên Bình hỏi tiếp: "Thi thể cha mẹ ta bây giờ chôn tại đâu?" Dịch Thiên Hành đáp: "Chuyện Nam Nhạc Hoành Sơn cách đây đã hơn 10 năm, ta không còn nhớ rõ chỗ nào." Nguyên Bình gật gật: "Thế thì tốt lắm, phen này xin nhường người ra tay trước." Dịch Thiên Hành không đợi Nguyên Bình dứt lời, lão ta đã vọt mình tới tấn công. Nguyên Bình tránh sang một bên rồi đánh trả lại liên tiếp ba đòn. Trong trận giao tranh thứ ba này, không một ai dám khinh thị đối phương, ai cũng dùng toàn lực để tìm cách chiếm ưu thế. Trường thế của hai bên càng ngày càng biến hóa rất diệu kỳ. Đứng bên ngoài nhìn xem trận đấu, bọn quần hùng thấy rõ võ công của Nguyên Bình càng ngày càng dồn dập như sóng vỗ nước tràn. Sau mỗi lần tạm nghỉ, trở vào đấu lại thì chàng lại dùng những thế mới rất kỳ lạ. Nhưng vết thương của chàng lại cứ rách ra, lúc nghỉ thì chàng có thể tạm cầm máu lại được, đến chừng giao tranh, máu lại càng cứ rỉ ra. Máu càng mất nhiều, nội lực của chàng càng thấy sút giảm. Về phần Dịch Thiên Hành, tuy lão đã bị mấy thế lạ lùng của Nguyên Bình chế ngự, nhưng lão vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, tâm thần bất loạn, cứ ung dung không lộ vẻ giận dỗi hay là bực tức gì hết. Trong trận đánh, bỗng nhiên Nguyên Bình lại dùng thế tây lai phan âm đánh thẳng vào ngực của Dịch Thiên Hành. Đây là một thế vô cùng kỳ diệu, dường như đánh mà cũng vừa điểm huyệt. Dịch Thiên Hành lật đật dùng thế bế xong Thôi Nguyệt, vung tay bảo vệ phía trước thật là chặt chẽ. Nào ngờ trường thế của Nguyên Bình bỗng thay đổi một cách bất ngờ. Mặc dù Dịch Thiên Hành đã khua tay chống đỡ, nhưng ngọn trường của chàng vẫn lách được để lọt vào trong, đánh ngay vào ngực của Dịch Thiên Hành. Thấy ngọn trường của đối phương đã đến sát, Dịch Thiên Hành biết không sao đỡ kịp nữa, lão liền định đem nội công thâm hậu của mình để chịu lấy ngọn đòn đó. Nguyên do là vì Dịch Thiên Hành đã thấy rõ Nguyên Bình bị mất máu rất nhiều, sức lực rất sút kém, thế nên lão nghĩ rằng dù cho bị đánh trúng cũng không thể nào bị thương được. Do đó lão liền vận nội lực vào vai phải, rồi khẽ đẩy mạnh tới trước để chịu ngọn trường của đối phương. Thực ra lúc ấy trong lòng Nguyên Bình không có ý hại đối phương, thế cho nên khi ngọn trường của chàng vừa tới sát ngực Dịch Thiên Hành là đã bớt sức lại. Trong lúc đó thì Dịch Thiên Hành lại dùng nội lực để phản kích. Khi ngọn trường của Nguyên Bình chạm phải Dịch Thiên Hành liền bị đánh bật trở ra, làm cho chàng phải thối lui hai bước. Tuy nhìn bên ngoài thấy Dịch Thiên Hành bị đánh trúng, nhưng sự thật thì chính Nguyên Bình bị đẩy lui. Lão ta cười nhạt: "Trường pháp của Tư tiểu đệ kỳ diệu, tôi lại thua một hiệp nữa rồi." Mặc dù nói như vậy, nhưng trong bụng lão ta lại mừng thầm và ngẫm nghĩ: "Ra hắn đã kiệt sức rồi, xem ra chỉ không bao lâu nữa là ta có thể kết liễu được." Nguyên Bình âm thầm vận dụng nội công và điều tức vài hơi, rồi chậm rãi bảo: "Trong hiệp này không ai thắng ai bại, nội lực của ngươi thật dũng mãnh phi thường." Dịch Thiên Hành ấm ở: "Tư tiểu đệ đang nghĩ tình nên tôi mới không bị thương." Nguyên Bình ngẫm nghĩ: "Nếu theo quy củ của cuộc tỉ thí thì phải kể là ta thắng." Vì nghĩ như vậy cho nên chàng nói tiếp: "Nếu kể như vậy thì tôi còn một việc nữa cần phải hỏi." Dịch Thiên Hành gật đầu: "Xin Tư tiểu đệ cứ hỏi." Nguyên Bình tiếp: "Người có biết Tuệ Không đại sư?" Dịch Thiên Hành đáp: "Chỉ nghe danh người, chưa từng gặp mặt." Nguyên Bình hỏi tiếp: "Người có biết sinh tiền người ấy như thế nào không?" Dịch Thiên Hành mỉm cười: "Có thể nói rằng trong giới võ lâm ngày nay, ngoài ta ra, sợ e không có người nào biết được về người đó." Lão quay mặt lại nhìn thi thể Kim Lão Nhị rồi nói tiếp: "Như hắn mà chưa chết thì lão ta biết hơn ta một vài việc, nhưng rất tiếc." Bỗng nghe bà chủ mẫu hỏi lớn: "Ngươi là gì của Tuệ Không đại sư?" Nguyên Bình nghe hỏi giật mình liền quay đầu lại. Chàng thấy bà ấy có vẻ xúc động, trên mí mắt dường như đã có ngấn lệ. Chàng rất ngạc nhiên nên ngẫm nghĩ: "Tại sao người này lại biết Tuệ Không đại sư?" Chàng chưa kịp trả lời đã nghe Dịch Thiên Hành nói tiếp: "Tuệ Không đại sư là một đại hiệp kỳ lạ trên đời này. Ông đặt chân trong giới giang hồ chưa đầy 3 năm mà đã thành danh lớn trong thiên hạ, uy danh chấn động giới võ lâm. Nhưng rất tiếc là người chỉ xuất hiện trong một thời gian thật ngắn, rồi sau đó lại biệt tích luôn. Nghe đồn dường như người bị sư trưởng giam cầm trong Thiếu Lâm Tự, rồi sau đó không biết như thế nào." Lão ngừng trong giây lát rồi lại nói tiếp: "Trong lúc người còn đi khắp đó đây trong giới giang hồ, tương truyền rằng người đã liên can đến một vụ tình ái kinh thiên động địa. Vì hai bên đương sự đều là những tay tuấn kiệt trong giới võ lâm, sư Tuệ Không lại là người trong cửa Phật, thế nên chuyện ấy lại càng chấn động." Bỗng nghe chủ mẫu cười nhạt: "Nên biết rằng trong gian thạch thất này lại còn có hai người biết rõ về sanh bình của sư Tuệ Không. Nếu nói sai một lời thì người đừng có mong bảo toàn tính mạng." Bỗng nhiên cụ già áo xanh lại hự một tiếng rồi lim dim đôi mắt. Chủ mẫu lộ sắc giận: "Hừ cái gì? Đã chết mấy mươi năm rồi, còn gì nữa?" Cụ già áo xanh vẫn lim dim đôi mắt: "Nhưng vẫn còn nàng và Tuệ Không đại sư sống trên đời này." Và chủ mẫu lại càng giận dữ, lại càng giận dữ: "Tại sao lão không đi tìm người để trừ khử cho rồi? Hay là đã tự biết mình dở nên không dám?" Nguyên Bình thở ra rồi ngăn: "Nhị vị bất giận, Tuệ Không đại sư đã liễu đạo rồi." Dường như bà chủ mẫu vẫn chưa nguôi giận, bà định nói thêm một vài lời thì nàng áo đỏ đã nói trước: "Mẫu thân, con xin mẫu thân hãy nhẫn nhịn đôi chút." Vừa nói nàng vừa đến gần dựa vai vào mình của mẫu thân. Nguyên Bình quay đầu lại nhìn Dịch Thiên Hành: "Xin nói tiếp." Dịch Thiên Hành ra vẻ nghiêm trang: "Tôi đã nói trước là chưa hề gặp mặt Tuệ Không đại sư, thế nên những điều tôi biết chẳng qua là nghe đồn đãi mà thôi. Tôi không bao giờ dám thêm bớt một lời, biết sao nói vậy. Còn như đại sư là phải hay là quấy thì tôi..." Nguyên Bình nghiêm trang nói tiếp: "Tuệ Không đại sư là một bậc cao tăng một thời, tài học và phẩm cách nhất định kẻ tầm thường làm sao theo kịp. Nếu có điều gì ngoan tuyển thì tức là có kẻ nào đã ác ý. Dịch Thiên Hành mỉm cười, tôi cũng chỉ nghe lỏm nói lại, thì tự huynh cũng nên nghe lỏm mà thôi. Lão Đằng Hằng lấy giọng rồi nói tiếp, trước khi Tuệ Không đại sư đặt chân vào giới giang hồ thì trong giới võ lâm miền Trung Nguyên này đã có một yêu nữ hành tung rất bí mật, xuất quỷ nhập thần. Bà chủ mẫu lộ sắc giận, tại sao lại gọi là yêu nữ, đó là một nữ hiệp. Dịch Thiên Hành cười nhạt, thì gọi là nữ hiệp vậy, vì nữ hiệp đó trên mặt bao tấm lụa đen, xấu xa không thể nói được. Theo lời đồn đãi thì cũng do trên tình trường gặp nhiều gay go, thế cho nên người ấy chất chứa nhiều sầu hận trong tâm tư. Chủ mẫu lại nói lớn, hãy nói chậm lại một chút, khoan nói tiếp. Dịch Thiên Hành vòng tay cung kính, chẳng hay nữ hiệp có điều gì chỉ giáo chăng? Bà chủ mẫu nói tiếp, người ấy là một tuyệt thế gia nhân, nhưng chỉ vì người không muốn cho kẻ phàm tục trông thấy, cho nên mới đeo chiếc mặt nạ giả xấu xí như vậy mà thôi. Dịch Thiên Hành cười, hãy tin như vậy đi, nếu như cho rằng vị nữ hiệp ấy xấu xa như tiếng đồn, thì đâu có thể làm cho người xuất gia đầu Phật nọ phải động tâm mà bước chân vào chốn hồng trần. Nguyên Bình nghiêm sắc mặt, đạo hạnh của Tuệ Không đại sư rất cao khiết, bị người vu khống hàm oan, thế nên trong khi nói năng ngươi phải cẩn thận. Dịch Thiên Hành liếc mắt nhìn chủ mẫu một lượt, đoạn cười ha hả một hơi dài rồi nói tiếp. Thì kể là đạo hạnh cao khiết vậy. Trong lúc người ấy đặt chân vào chốn giang hồ thì vị nữ hiệp che mặt ấy đã nổi danh khắp bốn biển, uy danh chấn động trong giới võ lâm rồi. Các tay võ lâm trong miền Trung Nguyên đều đã bị bà ta chế ngự, và khắp một vùng giang nam giang bắc không một ai dám đối địch với bà. Bỗng nghe cụ già áo xanh hừ một tiếng, lão từ từ mở đôi mắt, hai đạo hào quang sáng như điện liếc qua phía Dịch Thiên Hành, rồi lão lạnh lùng bảo, ta cần thanh minh một việc là Tuệ Không đại sư chưa bao giờ có giao tranh với bà ấy, thì bà ấy đã bị bại một lần. Dịch Thiên Hành cười nhạt, người đánh bại vị nữ hiệp ấy có phải là người không? Ngừng trong giây lát, không đợi cụ già trả lời, Dịch Thiên Hành lại nói tiếp, phải rồi, chuyện ấy chưa từng nghe trong giới giang hồ nói đến, nhưng trong giới võ lâm ai ai cũng biết là bà ấy đã tung hoành giang nam giang bắc, nổi danh là một vị nữ hiệp, lại bại về tay của Tuệ Không đại sư. Nhưng trước đó bà đã từng bị bại vì tay một kẻ khác. Cụ già áo xanh nhếch mép, thật là hiểu biết hẹp hòi. Dịch Thiên Hành không hề chú ý đến những lời nói đó, lão nhìn Thanh Diệt Tình Kiếm của Nguyên Bình rồi nói, khí giới của nữ hiệp ấy chính là Thanh Diệt Tình Kiếm của Tư tiểu đệ đã có trong tay. Nhưng thanh kiếm này cũng không phải là vật sở hữu của chủ đầu tiên. Trước kia thanh kiếm diệt tình này cũng đã từng xuất hiện trong giới giang hồ, mà người cầm thanh kiếm ấy lại là một người đàn bà. Người ấy không ai biết đã gặp chuyện thương tâm gì, thế nên trong lòng chất chứa nhiều hờn oán. Bất kể là ai, hễ tỏ ra mến thương người ấy là thể nào cũng bị thanh kiếm này đâm thẳng vào tim, và tên Diệt Tình Kiếm cũng do đó mà ra. Lão bỗng cười ha hả một hơi dài rồi nói tiếp. Mặc dù vậy, nhưng đã biết qua bao nhiêu người trong giới võ lâm thường tự phụ mình là người tài trí tuyệt vời, can đảm có dư. Xem cái chết tựa Long Hồng mà cũng bị sắc đẹp của bà ấy mê hoặc. Kẻ đến trước ngã thì đã có người sau tiến lên, muốn mong được gần người ngọc, tuy có chết cũng không hề ân hận. Vì thế cho nên chỉ trong vòng ngắn ngủi có mấy năm mà số người bị ngã gục dưới thanh Diệt Tình Kiếm đã có hơn cả trăm. Và cũng vì đó mà người trong giới giang hồ mới gọi người ấy là vô tình phi nữ. Chuyện ấy lưu truyền ra mãi, làm cho đâu đâu những người trong giới võ lâm cũng đem câu chuyện của người ấy luôn cả thanh Diệt Tình Kiếm ra bàn. Nhưng có điều lạ hơn hết là trong lúc giới võ lâm đang xôn xao về chuyện hiếm có ấy, thì vô tình phi nữ lại mất tích một cách rất lạ lùng, không sao hiểu được. Người ấy đã xuất hiện như một trận cuồng phong sau khi gây bão táp trong tâm tư giới võ lâm, rồi bỗng nhiên im lặng một cách bất ngờ. Sau đó mấy mươi năm, trong giới giang hồ lại xuất hiện một nữ lang che mặt, người ấy cũng cầm thanh Diệt Tình Kiếm, thủ đoạn lại còn hiểm độc hơn vô tình phi nữ. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà uy danh của người ấy cũng làm chấn động giới võ lâm. Lúc đó tất cả giới giang hồ hắc bạch, ai nghe nhắc đến người ấy cũng đều khiếp sợ. Trong lúc tiếng tăm người ấy đang vang dậy thì Tuệ Không đại sư lại xuất hiện. Đại sư đã đuổi theo người ấy, gặp nhau giao tranh một trận quyết liệt ngoài vùng hoang dã đất Kim Lăng. Tài nghệ Tuệ Không đại sư hơn hẳn người ấy, thế nên sau một trận khổ chiến, đại sư đã đoạt được thanh Diệt Tình Kiếm. Sau trận giao tranh lừng lẫy ấy, uy danh của Tuệ Không đại sư chấn động giới giang hồ, và cũng nhờ đó phái Thiếu Lâm tự cũng đã được vượt lên trong giới võ lâm. Rồi sau đó dường như hai người cảm tình với nhau, Tuệ Không đại sư đã là người trong cửa Phật, thế nên khi bị dính líu trong vấn đề tình ái, Thiếu Lâm tự đã đem ra các tay cao thủ do trưởng môn thống xuất bắt đại sư đem về chùa. Theo lời đồn đãi, vì tình cảm không nguôi, người đàn bà che mặt ấy đã lẻn đến chùa Thiếu Lâm ba lần. Lão ngừng trong giây lát rồi lại nói tiếp, đó là điều tôi biết về Tuệ Không đại sư, đó cũng là một đại hào kiệt của một thời, một đoạn trường anh hùng. Nếu như Thiếu Lâm tự không đem người về Thiếu Lâm tự hỏi tội thì tình hình trong giới võ lâm ngày nay chắc có khác. Nguyên Bình nghiêm giọng: Chính mắt tôi đã thấy đại sư Liễu Đạo. Nghe lời người nói lại, so với lời của Dịch huynh có chỗ khác nhau. Dịch Thiên Hành đáp: Tôi chỉ biết có bấy nhiêu, nhưng cũng nghe người thuật lại nên chưa chắc là đúng. Bỗng nghe chủ mẫu hỏi: Tuệ Không đại sư đã chết thật rồi hay sao? Nguyên Bình lộ sắc buồn: Phải, đã Liễu Đạo rồi. Tôi đã khóc lóc hết nước mắt trước di thể của người, đâu có thể nào lầm được. Chủ mẫu bỗng ngẩng mặt nhìn ra phía xa xa trong giây lát rồi lại hỏi: Chết rồi sao? Chết rồi thì thôi, bọn người còn đợi gì nữa mà không giao tranh tiếp đi. Bà vừa nói đến hai tiếng đánh tiếp là Dịch Thiên Hành đã vọt mình tới trước. Mặc dù tấn tới nhưng Dịch Thiên Hành không hề phóng ra một ngọn quyền hay ngọn cước gì cả. Lão chỉ kề sát bên Nguyên Bình như sắp tấn công. Nguyên Bình hơi giật mình lo ngại, chàng liền xoay mình phóng ra một chưởng ngay phía vai trái của Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành khẽ lách vai trái tránh ngọn chưởng của Nguyên Bình, mà dù cho Nguyên Bình có đánh trúng chưởng ấy đi chăng nữa thì cũng không làm gì được Dịch Thiên Hành vì chân lực của chàng đã kiệt quệ. Liền đó, chỉ trong chớp mắt, Dịch Thiên Hành đã liên tiếp phóng luôn một loạt đến 9 ngọn cước độc hiểm. Từ trước đến nay, Thần Châu Nhất Quân Dịch Thiên Hành là người rất tự thị, thế nên không bao giờ lão ta dùng đến các ngọn cước trong các cuộc giao tranh. Nhưng trong giờ phút này, lão ta lại dùng đến cước pháp rất tinh diệu ấy. Trong giới giang hồ, rất có ít ai được như vậy. Đánh hụt một trường, Nguyên Bình chỉ lo thế thủ, thế nên chàng vung đôi tay như chớp để bảo hộ cho toàn thân. Nhóm quần hùng thấy Nguyên Bình dùng toàn những thế kỳ diệu lạ lùng, võ công mỗi lúc một tiến lên. Cho nên ai ai cũng định rằng sau khi bị thua ba hiệp, thể nào Dịch Thiên Hành cũng bị bại. Nào ngờ trong khi hai người đang hỗn chiến, bỗng nghe Nguyên Bình hét lên một tiếng lớn, rồi lẹ làng thối lui ba bước bảo: Thua một hiệp. Dịch Thiên Hành mỉm cười: Ai thua? Nguyên Bình nghiêm giọng: Tôi thua. Dịch Thiên Hành cười ha hả: Tuy tôi chưa thua, nhưng cũng không thể gọi là toàn thắng được, tôi chỉ chiếm ưu thế mà thôi. Nếu Từ Tiểu Đệ đã nhượng cho như vậy thì cũng tạm tính là tôi đã thắng được một hiệp. Nguyên Bình nghiêm giọng: Thắng thì cứ nói thẳng là thắng, còn bại là bại, đâu có ai nhường ai. Dịch Thiên Hành chậm rãi: Nếu tôi thắng thì Từ Tiểu Đệ có vui lòng đáp ứng cho tôi một việc chăng? Nguyên Bình gật đầu: Tự nhiên phải như vậy. Lúc đó chàng đứng thẳng, thái độ rất bình tĩnh, không lộ vẻ gì lo ngại cả. Bên ngoài bọn quần hùng tất cả ai ai cũng đều lo lắng cho chàng, vì họ nghĩ rằng trong lần thắng này không khi nào Dịch Thiên Hành bỏ lỡ thời cơ. Vì nghĩ như vậy cho nên tất cả đều quay mặt lại nhìn sướng Dịch Thiên Hành. Bỗng thấy Dịch Thiên Hành mỉm cười: Ta yêu cầu Từ huynh một việc, là người hãy tự chặt hai cánh tay của mình đi. Nghe nói tất cả bọn quần hùng tự giật mình biến sắc mặt, nhưng Dịch Thiên Hành lại thong thả nói tiếp: Thật ra tôi cũng không muốn nói ra điều đấy, vì thấy không có mặt mũi nào nghĩ ra như vậy. Nguyên Bình nổi giận hét lớn: Ngươi bảo thế cũng được, dù cho ngươi bảo ta tự chặt lấy đầu ta cũng vui lòng. Dịch Thiên Hành mỉm cười: Thật Từ Tiểu Đệ xứng đáng là một địch thủ của tôi. Nói như vậy chứ tôi chỉ cần hỏi Từ Tiểu Đệ một câu mà thôi. Nguyên Bình hỏi: Hỏi câu gì? Dịch Thiên Hành mỉm cười: Võ công của Từ Tiểu Đệ lạ lùng và huyền diệu như vậy, trong thuở sanh bình này tôi rất ít thấy. Có phải Từ Tiểu Đệ đã được chân truyền từ Tuệ Không đại sư? Nguyên Bình trầm ngâm trong giây lát rồi nói: Đúng như vậy, đại sư đã truyền thọ võ công cho tôi, nhưng không có danh nghĩa thầy trò. Dịch Thiên Hành lại nói tiếp: Đã không danh nghĩa thầy trò, tại sao đại sư lại chịu truyền thọ võ công cho Từ Tiểu Đệ? Phải biết rằng truyền thọ võ công như thế là một điều rất cấm kỵ trong các đại môn phái. Nguyên Bình đáp: Vì đại sư đã đánh cuộc thua tôi. Dịch Thiên Hành lộ vẻ ngạc nhiên: Biện pháp ấy cũng hay, dùng cách đánh cuộc để truyền thọ võ công. Ngừng trong giây lát, Dịch Thiên Hành nói: Thôi, bấy nhiêu đủ rồi, bây giờ Từ huynh có thể ra tay được rồi. Nhưng có một điều tôi xin nói trước, nếu Từ huynh bị thua một lần nữa thì cuộc giao tranh này sẽ kết thúc. Nguyên Bình hỏi: Còn nếu như tôi may mắn thắng thì sao? Dịch Thiên Hành mỉm cười: Nếu tôi không lầm thì Từ Tiểu Đệ còn rất nhiều chuyện cần hỏi. Bỗng nhiên lão ta lại cười ha hả một hơi dài: Trong khi giao tranh với nhau, Từ Tiểu Đệ bị thua thiệt nhiều lắm. Nguyên Bình ngẫm nghĩ, thấy lời của Dịch Thiên Hành quả thật rất đúng. Trừ ra việc hạ thủ tấn công một hơi rồi giết được đối phương thì không kể. Nếu theo như giao ước, hết thắng một hiệp là phải ngừng thì mất hết cả cơ hội để hạ địch thủ. Điều nên biết là trong trận giao tranh của các tay cao thủ, thắng được địch là một điều vạn năn, tìm được một ưu thế phải biết phí bao nhiêu là tâm trí. Nếu đang thừa thắng mà lại phải dừng tay để bàn bạc nói chuyện qua lại một lúc rồi mới tiếp tục giao tranh thì đã mất biết bao nhiêu là cơ hội tốt để hạ địch thủ. Trầm ngâm trong giây lát, bỗng nhiên chàng ngẩng đầu lên nói: Trong cuộc giao tranh, trong khi hạ thủ có nặng có nhẹ, e rằng nếu có cơ hội thắng được, chắc lần này tôi phải hạ thủ nặng hơn. Dịch Thiên Hành liếc mắt nhìn qua tất cả mọi người một lượt, đoạn nói tiếp: Chúng ta giao tranh nhau, bên ngoài làm khách bàng quan nhìn xem, lại còn nghe được những chuyện bí mật quan trọng trong giới võ lâm. Nguyên Bình mỉm cười. Chuyện đường đường chính chính đều có thể nói cho mọi người nghe, tôi thấy không có gì đáng lo ngại cả. Dịch Thiên Hành nhìn kỹ Nguyên Bình, thấy sau một lượt điều hòa hơi thở, chàng đã cầm máu được ở vết thương trên tay. Lão lật đật hét lớn. Từ tiểu đệ, cẩn thận. Vừa hét, lão ta vừa dùng thế trực đảo Hoàng Long đánh thẳng ngay vào người của Nguyên Bình. Nguyên Bình khẽ lách mình tránh đòn rồi xỉa tay ra chọt vào hông của Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành cũng không đỡ, lão chỉ lách mình để tránh ngọn đòn. Trong lần giao tranh này, đôi bên đều rất cẩn thận dè dặt, không ai chịu đưa tay ra đỡ ngọn đòn của đối phương, mà chỉ lách né ngọn đòn để giữ gìn chân lực cho mình. Bên ngoài nhìn trận đánh, thấy trường thế của đôi bên càng lúc càng mau, người nào cũng muốn tìm cách giành cho được ưu thế về phần mình. Có lúc vừa ra một ngọn đòn, khi thấy đối phương đã ra đúng thế phá giải là họ thu hồi ngay ngọn trường lại để ra thế khác độc hiểm hơn. Vì thế, cuộc giao tranh rất mau lẹ vô cùng. Chỉ trong giây lát mà đôi bên đã đánh nhau đến gần 5-60 hiệp. Bỗng nghe Nguyên Bình hét lên một tiếng lớn, hai đối phương vụt sát vào nhau. Lúc bấy giờ, bóng quyền trường qua lại đã chấm dứt. Từ chỗ dùng các thế mau lẹ độc hiểm đánh nhau, hai người đã dùng nội lực để giao tranh với nhau. Từ thế động, họ đã bước sang thế tĩnh. Mọi người quay lại nhìn kỹ, thấy Nguyên Bình và Dịch Thiên Hành mỗi người đều đưa tay phải ra trước, hai tay chõi nhau, nhưng hai bên đều đứng yên một chỗ. Hai bên ghìm nhau trong giây lát, sắc mặt đôi bên dần dần đỏ bừng lên, và từ từ hai người đều lim dim đôi mắt. Dường như lúc đó, ai cũng dồn tất cả sức lực vào tay của mình để đối phó với đối phương. Ghìm nhau thêm lối một khắc đồng hồ, trên nét mặt hai người mồ hôi tuôn ra như tắm, sắc mặt lại càng đỏ tươi. Lúc bấy giờ, vết thương của Nguyên Bình lại bị vỡ, máu tươi rơi từng giọt trên mặt đất. Đứng bên ngoài, nhìn thấy tình hình đó, Tông Đào thở dài và nghĩ thầm. Vết thương rịn máu như vậy, thì cuộc giao tranh sẽ kéo dài được bao lâu nữa đây? Dù cho nội lực của Tư Tiểu Đệ có hơn Dịch Thiên Hành đi chăng nữa, thì cũng không thể nào tránh được khỏi bị đối phương đánh chết. Ta phải tìm cách nào để trợ giúp chàng ta mới được. Bỗng nghe Dịch Thiên Hành gầm một tiếng vang rền, lão ra sức để mạnh tay tới, rồi tấn tới một bước. Nguyên Bình cũng cười nhạt rồi để chân khí, một luồng hơi ấm từ đan điền chạy vọt lên, truyền sang cánh tay phải quật lại cánh tay của Dịch Thiên Hành. Lúc đó, Dịch Thiên Hành đang vận dụng nội công, trường lực cứ liên miên bất tuyệt dồn tới. Bỗng nhiên, lão thấy một luồng hơi nóng trên tay đối phương của xông ra, đánh bật trường của mình. Lão giật mình kinh ngạc và sau đó phải bị bật thối lui hai bước. Đánh lui được Dịch Thiên Hành, Nguyên Bình thấy trước mặt tối sầm lại, chàng xây sầm tưởng chừng như sắp té lan trên mặt đất. Dịch Thiên Hành lợi dụng cơ hội tốt ấy lại vận dụng nội lực ép dồn tay đối phương trở lại. Nguyên Bình lại chặn trường lực của Dịch Thiên Hành một lần nữa. Chàng thấy trước mặt bỗng tối sầm lại. Chàng biết mình vì bị mất máu quá nhiều, thể lực không chịu đựng được nữa. Nếu bây giờ còn giao tranh theo phương pháp này thì máu càng mất nhiều và thể nào thân thể cũng sẽ bị rã rời. Giờ đây trước mắt chỉ còn có phương pháp duy nhất là phải tốc chiến tốc thắng. Phải làm sao trong vòng 2-30 hiệp đánh ngã cho được Dịch Thiên Hành. Nếu không làm như vậy thì phải ngưng ngay cuộc giao tranh để vận khí điều tức, đợi cho cơ thể hồi phục lại hoàn toàn mới có thể tái chiến được. Còn như bây giờ có miễn cưỡng giao tranh thì cũng không thể đánh hơn được 50 hiệp nữa. Trong lúc đang suy tới nghĩ lui, chàng vẫn dồn nội lực để tấn công Dịch Thiên Hành. Trong giây phút quyết liệt ấy, chàng đã dồn tất cả nội lực để tấn công, làm cho Dịch Thiên Hành phải bối rối. Trong lúc tình thế đang đến chỗ gay go tột độ, bỗng nhiên đâu đây nghe mấy tiếng lách cách. Tiếng lách cách khô khan, gian thạch thất từ từ chuyển động. Cụ già áo xanh bỗng cười nhạt. Ai đó? Cụ đứng phát dậy, đưa tay ấn trên mí vách. Từ phía sau lưng chủ mẫu, phiến vách đá khẽ rung chuyển rồi lộ ra một khung cửa đá. Bỗng nghe tiếng niệm A-di-đà-phật. Một vị sư mặc áo cà sa, tay cầm thiền trường bước vào. Biến cố bất thình lình ấy làm cho Nguyên Bình và Dịch Thiên Hành phải ngưng hẳn cuộc giao tranh. Nguyên Bình quay lại nhìn, liền lập tức vòng tay thi lễ. Lão thiền sư vẫn mạnh rồi. Đó là một vị đại sư đã chỉ đường cho Nguyên Bình đến giới trì viện để gặp Tuệ Không đại sư lúc trước. Ngài là Tuệ Nhân đại sư. Phía sau đại sư còn có một số tăng lữ của Thiếu Lâm tự đang lục tục kéo vào. Bỗng thấy 8 vị hòa thượng mặc áo cà sa màu đỏ, tay người nào cũng có cầm thiền trượng, đang từ từ bước vào. Theo sau là một đại hòa thượng mặc cà sa vàng, tay cầm lục ngọc Phật trượng. Vị hòa thượng áo vàng ấy là Ngân Thông đại sư, vị trưởng môn phương trượng của Thiếu Lâm tự. Phía sau lưng Ngân Thông là Tuệ Quả đại sư, trên lưng mang một chiếc bạt đồng. Tiếp theo đó là một lão mặc áo dài xanh, lưng mang trường kiếm, một lão đạo trưởng đầy tiên phong đạo cốt đi sát bên đại sư Tuệ Quả. Dịch Thiên Hành cười ha ha. Hay lắm, các vị trưởng môn của hai phái lớn là Thiếu Lâm tự và Võ Đang cũng đã đến. Ngân Thông đại sư cười nhạt rồi chắp tay. A Di Đà Phật, quý vị anh hùng đã đến trước chúng tôi một bước rồi. Đạo trưởng áo xanh ấy là trưởng môn của phái Võ Đăng, danh hiệu là Thiên Tế đạo trưởng. Lão đưa tay trước ngực thi lễ và mỉm cười. Chính đại môn phái trong giới giang hồ, không ai là không quan tâm đến cuộc giao tranh tại ngôi cổ mộ này. Thế nên các trưởng môn đều có xuất lãnh các tay cao thủ của phái mình đến đây. Cụ già áo xanh bỗng cười nhạt. Như thế là một thịnh hội hiếm có rồi, sao không cùng vào một lúc để cùng được gặp nhau? Ngân Thông đại sư lạnh lùng đáp. Xin người cứ đánh bại Bần Tăng vật Thiên Tế đạo trưởng rồi, thì có lo gì các đại môn phái khác không lao mình vào như phù du lao đầu vào ánh sáng? Cụ già áo xanh nhếch mép. Chuyện ấy thì có khó gì? Bỗng thấy vẻ mặt Nguyên Bình đổi ra ôn hòa lạ lùng, chàng gọi nhỏ. Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành ngạc nhiên quay lại. Chuyện gì vậy, Tư Tiểu Đệ? Nguyên Bình chỉ Thanh Diệt Tình Kiếm bên sườn hỏi. Cha mẹ tôi có làm điều gì ác không? Dịch Thiên Hành hơi lấy làm lạ. Lệnh tôn xong, giết người không biết bao nhiêu mà kể, đôi bàn tay dính đầy máu. Nam Nhạc Tam Kiệt đều không thể là người tốt được. Nguyên Bình lộ sắc giận. Ta yêu cầu ngươi nói sự thật. Dịch Thiên Hành nghiêm giọng. Đó là sự thật. Phần thứ 45 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.